Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1915, sao nỡ đốt thiêu nhau, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cái kia lớn đại thanh âm truyền ra, triệt để xác định Diệp Tiểu Phỉ tư chất đằng sau. Cái kia vốn là liền đã nổ tung tràng diện, triệt để sôi trào cái gì, 1000 trượng. 1000 trượng màu vàng tư chất, đỉnh phong, trời ạ, này giữa đất trời, thật sự có người có thể đi đến 1000 trượng màu vàng tư chất. Nữ tử này là ai? Rõ ràng có được tư chất cỡ này, nhưng vì sao chưa từng nghe nói qua? Đúng vậy à, Diệp Tiểu Phỉ, Diệp Tiểu Phỉ, căn bản cũng không có nghe nói qua. Xoa, Hiên Vương Tông đến cùng là nơi nào tìm đến như thế một đám biến thái? Phía trước đã ra khỏi một cái đi đến 900 trượng, hiện tại cái này, trực tiếp đỉnh phong. Đây tuyệt đối là tương lai cường giả tuyệt thế à, vô tận náo động phía dưới, Tiên Vương Tông nơi này. Lại là hoàn toàn yên tĩnh. Phía trước bọn hắn bị Lăng Tiếu cho tin phục, giờ phút này, lại là bị Diệp Tiểu Phỉ cho tin phục. Tô công tử, ta yêu ngươi, Quất Chỉ Kiệt hưng phấn trực tiếp, lại vọt thẳng đến Tô Hàn thân bên trên, đem hắn ôm lấy, miệng rộng lập tức thân đi qua. Tô Hàn vội vàng tránh thoát, mang theo một chút kinh sợ nhìn xem Quất Chỉ Kiệt, nói. Ngươi đây là làm gì? Ta không có này loại yêu thích. Hắc hắc, xúc động, kích động. Quất Chỉ Kiệt ngượng ngùng cười, nhưng trên mặt hắn hưng phấn, lại là chưa từng chút nào che giấu, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ lại. Mong muốn thân ngươi rất nhiều người, bao quát ta, Địch Lâm cũng là mở miệng, chậm rãi hướng phía Tô Hàn đi tới. Tô Hàn vội vàng khoát tay, dừng lại, đều đánh cho ta ở, đừng đến một bộ này, vô dụng, ta không thích nam nhân, lại tới ta động thủ. Địch Lâm không có dừng lại, đi thẳng tới Tô Hàn trước mặt. Bỗng nhiên cúi xuống thân đến, hướng phía Tô Hàn thật sâu bái. Cảm ơn ngươi, Tô Bát Lưu. Địch Lâm than thở, ngươi không biết, những năm gần đây, phụ thân cùng phó tông chủ trên người áp lực đến cùng lớn đến mức nào. Mỗi một lần thiên kiêu tranh bá thi đấu mở ra, đối bọn hắn tới nói, đều là một loại sỉ nhục biểu tượng. Hôm nay, là ngươi, để cho ta Tiên Vương Tông thoát khỏi này loại sỉ nhục, là ngươi. Để cho ta Tiên Vương Tông rửa sạch dĩ vãng tiếp nhận đủ loại mỉa mai, đùa cợt, xem thường, còn có xem thường. Cảm ơn ngươi, ta đại biểu phụ thân, đại biểu phó tông chủ, đại biểu Tiên Vương Tông trên dưới, cảm ơn ngươi. Khụ khụ, Tô Hàn ho nhẹ một tiếng, mặc dù biết Địch Lâm này là thật tâm, nhưng hắn vẫn là không thích này loại cảm kích không khí. Được rồi, đều được, còn có tiền đặt cược không muốn đây. Tô Hàn cười nói. 100 triệu linh tinh, cũng không phải số lượng nhỏ, tất cả mọi người đừng quên. Nghe thấy lời ấy, Địch Lâm cùng Quất Chỉ Kiệt bọn người là vui vẻ cười. Linh tinh, linh tinh, linh tinh, linh tinh, Tiên Vương Tông đệ tử đồng thời mở miệng, khoa tay múa chân, hướng phía Ly Mạt nơi đó gào thét. Ly Mạt vốn đang tính mỹ lệ khuôn mặt, tại lúc này trở nên cực kỳ dữ tợn. Ta không tin, nàng quát ầm lên, ta không tin ngươi thật sự có loại tư chất này. Nhất định là tấm bia đá này bị hư. Ngươi có thể tới thử một chút. Diệp Tiểu Phỉ tránh ra một chỗ. Ly Mạt lại thật chạy tới khối kia trước tấm bia đá, đưa tay thả ở bên trên. Kim sắc quang mang bùng nổ, 273 trượng, không kém chút nào. Hiện tại tin, Diệp Tiểu Phỉ nhìn xem Ly Mạt, vươn tay ra. Cầm linh tinh đi, chính ngươi muốn cược, trước mặt nhiều người như vậy, cũng không nên ném đi ngươi này thiên tài mặt. Thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chữ này, bị Diệp Tiểu Phỉ cắn cực nặng, rõ ràng liền là tại mỉa mai. Cho nàng, Cự Linh Tông nơi đó, Từ Phong hừ lạnh một tiếng. Ly Mạt có lòng muốn nuốt lời, có thể nghe được Từ Phong nói như vậy, vẫn là lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, ném về Diệp Tiểu Phỉ nơi đó. Diệp Tiểu Phỉ thần niệm quét qua, 100 triệu linh tinh, không kém chút nào. Tạ ơn á. Thuần lấy chữ vật giới chỉ, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Diệp Tiểu Phỉ vui vẻ về tới Tiên Vương Tông ở trong. Phu nhân, ngươi làm chuyện tốt. Thanh Hoàng giáo nơi đó, lão giả lần nữa nhìn về phía Lâm Kiên mẫu thân, trong lòng chấn nộ không cần nhiều lời. Diệp Tiểu Phỉ cũng là bị đuổi ra ngoài người một trong. Nàng cùng Lăng Tiếu hai người tư chất, giống như là hai cái to lớn bàn tay, tại Thanh Hoàng giáo trên mặt, đập tới đập tới đi. Nóng bỏng đau nhức. Đi, phụ nữ trung niên kia cắn răng nói. Ta lặp lại lần nữa, Ta không biết bọn hắn cũng là tới tham gia thiên kiêu tranh bá thi đấu. Ta chỗ đuổi, chỉ là cái kia tam phẩm hư thiên cảnh tiểu tạp trùng, mà không phải bọn hắn, hiểu chưa? Vậy lão phu cũng là muốn nhìn, trong miệng ngươi cái kia tam phẩm hư thiên cảnh tiểu tạp trùng, lại sẽ có chuẩn bị hạng gì tư chất? Lão giả hừ lạnh nói, đừng nói cho lão phu các ngươi nhìn không ra, một nam một nữ kia hai cái yêu nghiệt, đều là dùng vị kia Tô công tử cầm đầu, như vẻn vẹn thân phận thì cũng thôi đi, như tư chất cũng là như thế. Đến lúc đó, ta xem các ngươi như thế nào cùng tổ hoàng bàn giao. Nghe thấy lời ấy, Lâm Kiến cùng mẫu thân liếc nhau, vẻ mặt đều là khó coi muốn chết. Ngươi, hối hận sao? Đúng lúc này, Lâm Phùng Kiệt thanh âm lại truyền tới, rất nhiều người đều nghe được. Ta hảo ca ca, đây là cây thứ hai bị các ngươi tự tay đuổi ra ngoài thiên kiêu, màu vàng tư chất 1000 trượng, đáng sợ cỡ nào a? Im miệng, Lâm Kiến đôi mắt có chút đỏ lên, hướng Lâm Phùng Kiệt quát ầm lên. Đồ chết tiệt, đều là bởi vì ngươi, bằng không mà nói, giờ phút này nhận vạn chúng chú mục, liền là thanh hoàng giáo, thấy mà. Mẫu thân biến sắc, lão giả kia cũng là lộ ra sắc mặt giận dữ, hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Kiến liếc mắt. Lời này, hiển nhiên là bị Lâm Phùng Kiệt bắt được cái chui. Đã đến như thế hoàn cảnh, Lâm Phùng Kiệt cũng sẽ không lại ẩn nhẫn, nói thẳng. Đều là bởi vì ta. Ha ha, bởi vì ta cái gì? Bởi vì ta là Huyễn Thanh Tổ Hoàng con trai thứ hai. Bởi vì mẫu thân của ta, không phải Huyễn Thanh Tổ Hoàng chỗ cưới một nữ nhân đầu tiên. Bởi vì các ngươi sợ hãi Tổ Hoàng đem hết thảy tất cả, đều truyền thừa cho ta. Cũng là bởi vì này chút, chỗ lấy các ngươi liền khắp nơi nhằm vào ta, chưa từng có để cho ta tốt hơn, cho dù là lần này ta thiên tân vạn khổ, cùng Tổ Hoàng cầu không biết bao nhiêu khắp, mới muốn tới một cái ngoại viện danh ngạch, mời tới như thế vài vị yêu nghiệt thiên tài, mà các ngươi lại là trực tiếp liền đuổi ra ngoài rồi. Cái này là các ngươi kết quả mong muốn, hiện tại các ngươi hài lòng, ha ha ha, không sao, các ngươi muốn cái gì, ta đều cho các ngươi. Ta đã rời đi Thanh Hoàng giáo, Huyễn Thanh Tổ Hoàng hết thảy, đều là của các ngươi. Thế nhưng, các ngươi tuyệt đối không nên hối hận các ngươi làm hết thảy, tuyệt đối không nên, nghe hai huynh đệ lời nói, giữa sân một mảnh yên lặng. Đây là Thanh Hoàng giáo tự thân sự tình, mà lại liên quan đến Huyễn Thanh Tổ Hoàng, ai cũng không dám xen vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Kiến tại mẫu thân cùng lão giả kia ra hiệu phía dưới, không nói nữa. Lâm Phùng Kiệt tựa hồ cũng phát tiết xong trong lòng biệt khuất, trầm mặc xuống. Vốn là đồng căn sinh, sao nỡ đốt thiêu nhau a? Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.